Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, đệ 1044 chương khảo hạch duyên sau. Sư phó, ta về sau có phải hay không đều không thể luyện khí. Một cái nữ đệ tử tỉnh lại, nhìn đến chính mình tàn phế tay trái. Thất thanh kêu lên, An An, đừng sợ, hiện tại còn nói không rõ ràng lắm. Ngươi đừng lo lắng, trong cốc sẽ trị liệu hảo ngươi, một bên có người an ủi nói. Sư phó, tay của ta, An An là tiếng kêu đánh thức một bên hôn mê đệ tử. Hắn sau khi tỉnh lại cũng kêu lên, A, ta, ngô, như thế nào sẽ... Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu làm cho cả sân trở nên lộn xộn. Tất cả mọi người đều bị chính mình tình huống dọa choáng váng. Hảo, Tiêu lão, các ngươi đi trước cho bọn hắn trị liệu. Làm cho bọn họ nhanh lên an tịnh lại. Ta đi xem kia mấy cái trúng độc đậu bạch bị những người đó kêu đau đầu. Tư Mã U Nguyệt đi theo Tiêu Kính Trung đi nhìn những cái đó bị thương người. Đã cho bọn hắn ăn chữa thương đan dược. Nhưng là bởi vì thương thế quá nặng. Bọn họ thương thoạt nhìn vẫn là thực nghiêm trọng. Y sư đường đệ tử tự cấp bọn họ băng bó. Nhìn đến Tiêu Kính Trung qua đi. Đã băng bó tốt thối lui đến một bên. Bọn họ tình huống thế nào? Mấy cái luyện khí đường trưởng lão chạy tới, nhìn đến chính mình đệ tử bị thương thành như vậy, tức giận đến nhảy dựng lên. Đây là ai làm? Trưởng lão, là Bạch Vân Động người. Đúng vậy, tập kích chúng ta chính là Bạch Vân Động. Tập kích chúng ta không phải Bạch Vân Động người. Tập kích chúng ta chính là mặt khác tông phái. Tập kích các ngươi không phải Bạch Vân Động. Đó là cái nào giáo phái? Tập kích chúng ta chính là Không Minh Cốc người. Không Minh Cốc, ngươi xác định sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ta xác định, giết chúng ta người ăn mặc Không Minh Cốc quần áo. Người nọ hồi tưởng một chút, thực xác định nói, ăn mặc Không Minh Cốc quần áo không nhất định chính là Không Minh Cốc người. Tư Mã Âu Nguyệt nói, ta tin tưởng Không Minh Cốc người sẽ không đối chúng ta xuống tay, vì cái gì? Thiếu cốc chủ ngươi như vậy khẳng định, ta nhận thức không tương di, cùng Không Minh Cốc người cũng tiếp xúc quá. Bọn họ sẽ không đối thần ma cốc xuống tay, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Ăn mặc Không Minh Cốc quần áo không nhất định chính là Không Minh Cốc người, Tiêu Kính Trung nói. Các ngươi trước dưỡng hảo thân thể. Mặt khác sự tình chúng ta sẽ đi điều tra rõ, bởi vì tình huống quá mức nghiêm trọng. Tiêu Kính Trung giữ lại, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất lui đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt, ngươi tin tưởng Không Minh Cốc người sẽ công kích thần ma cốc sao? Tiểu Thất xem Tư Mã U Nguyệt một đường trầm tư không nói lời nào. Hỏi. Ta tin tưởng không phải là Không Minh Cốc người làm ẩn y, Tư Mã U Nguyệt nói. Tương Di biết ta là thần ma cốc thiếu cốc chủ, biết chúng ta quan hệ, bọn họ sẽ không đột nhiên tập kích thần ma cốc, vạn nhất bọn họ bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ đâu. Tiểu Thất hỏi, ngươi là nói nội vây người? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, có khả năng a? Tiểu Thất nói. Biển mây thành sự tình còn không phải là nội vây người ở bên trong giở trò quỷ sao? Nếu Không Minh Cốc người cũng bị bọn họ khống chế, kia không phải có khả năng, ngươi nói cũng đúng, Tư Mã U Nguyệt nói. Tương Di phía trước không phải ở đoạn trường cốc sao? Chúng ta hỏi một chút Phong Nhi bên kia có hay không tình huống như thế nào, ân ân, Tư Mã U. Nguyệt trở lại trong viện, lấy ra một cái tử mẫu thạch, hướng bên trong đưa vào linh lực, chờ đợi bên kia đáp lại. Cùng giống nhau tử mẫu thạch không giống nhau. Này viên tử mẫu thạch chỉ có trứng gà lớn nhỏ, mượt mà trong suốt, là có thể cự ly ra liên hệ tử mẫu thạch. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên liên hệ ta? Tây Môn Phong thanh âm từ tử mẫu thạch truyền ra tới. Phong Nhi, Tương Di còn ở đoạn trường cốc sao? Tư Mã U Nguyệt trực tiếp hỏi. Không có, trước hai ngày đi trở về. Nói là không minh cốc ra một chút sự tình, Tây Môn Phong nói. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ân, là có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Tư Mã U Nguyệt đem thần ma cốc đệ tử bị tập kích sự tình nói một lần. Không minh cốc người sẽ không tham dự đến chuyện này bên trong đi. Tây Môn Phong sau khi nghe xong, khẳng định nói. Ta cũng như vậy tưởng, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là ngươi nói, Tương Di nói, không minh cốc đã xảy ra sự tình, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Tây Môn Phong hỏi. Sự tình có điểm loạn, quá mấy ngày chính là khảo hạch nhật tử, bên ngoài đệ tử lục tục trở về, hiện tại ứng sư huynh phái ngoài cốc đệ tử đi tiếp ứng bọn họ. Hy vọng sẽ không lại xảy ra chuyện gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Không minh cốc bên kia, ngươi đi giúp ta tra một chút là chuyện như thế nào, hảo Nguyệt Nguyệt. Vừa rồi giống như lại có người bị đưa về tới, tiểu thất nói. Tư Mã U Nguyệt hướng tiểu thất chỉ phương hướng nhìn một chút. Xác thật nhìn đến một ít bị thương người bị tặng trở về. Phong Nhi, ta đi trước nhìn xem. Ngươi có cái gì tin tức liên hệ ta, hảo chúng ta qua bên kia nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt thu hồi tử mẫu thạch. Cùng tiểu thất cùng nhau chiều cái kia phương hướng chạy đến. Cùng đoán trước giống nhau. Những người đó cũng là trở về đệ tử. Ở nửa đường bị chặn giết. May mắn gặp được tiến đến cứu viện đệ tử. Cho nên tình huống không phải thực nghiêm trọng. Tư Mã U Nguyệt nhìn bên kia tình huống liền rời đi. Nàng hiện tại ở bên kia cũng khởi không được cái gì tác dụng. Nguyệt Nguyệt, bọn họ vừa rồi nói, tập kích bọn họ chính là một cái khác giáo phái người, tiểu thất nói. Ân, ta nghe được, Tư Mã U Nguyệt nói, sự tình trở nên có chút phức tạp, nếu những người đó không phải tìm người giả trang nói, đó chính là thật sự có người ở nhằm vào thần ma cốc chính là ai đâu. Tiểu thất học Tư Mã U Nguyệt bộ dáng. Dùng tay phải chống cằm, một bộ trầm tư bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt lấy lại tinh thần đã bị nàng như vậy chọc cho vui vẻ. Phụt một tiếng, bật cười, dùng tay xoa xoa nàng tóc, nói, chúng ta đối những việc này đều không hiểu biết, ở chỗ này tưởng cũng vô dụng, vẫn là xem sư bá bọn họ xử lý như thế nào đi. Mặt sau hai ngày lại xuất hiện một ít đệ tử bị tập kích sự tình, bất quá cũng may trong cốc đã phái người đi ra ngoài tiếp ứng, tình huống đều không phải thực nghiêm trọng, bất quá sớm định ra khảo hạch thời gian bị không kỳ hạn chậm lại. Dựa theo Lương Vô Danh nói tới nói, hiện tại tình huống không ổn định, chờ hết thầy ổn định xuống dưới lại tiến hành khảo hạch. Toàn bộ trong cốc người tất cả đều bận rộn xử lý đệ tử bị tập kích sự tình. Tư Mã U Nguyệt cũng đi theo hiểu biết không ít tình huống. Chính là biết đến càng nhiều, nàng liền càng cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc. Như vậy trong cốc các đường chủ cùng nhau mở họp, nàng ở một bên an tĩnh ngồi. Nghe được phụ trách tình báo phân đường nói tin tức sau, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, bất quá nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là an tĩnh nghe. Lương Vô Danh chú ý tới nàng biểu tình, ở không ai nói chuyện thời điểm hỏi, U Nguyệt, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ kêu chính mình, nghĩ nghĩ, nói ra ý nghĩ của chính mình. Cốc chủ, ta cảm thấy chuyện này có điểm không thích hợp nha. Ngươi cảm thấy như thế nào không thích hợp? Lương Vô Danh hỏi. Hết chương.